Trang Nại Nại mím môi tiến lên một bước nhìn anh, rồi lên tiếng phá vỡ sự yên tĩnh quái dị trong phòng trước. Tư Chính Đình. Tư Chính Đình yên lặng hệt như một pho tượng, không có cảm xúc hay hành động gì, chỉ ngồi đó chăm chú nhìn cô. Cô biết, đối phương đang muốn cô cho anh một lời giải thích. Sắp xếp lại ngôn từ trong đầu một lượt, cô quyết định bắt đầu bằng cách nói mà anh có thể tiếp nhận. Năm đó mẹ em gặp phải tai nạn giao thông, bị va chạm đầu, cần gấp 300.000 NDT. Anh đột nhiên lên tiếng, chỉ hai chữ đã cắt lời cô. Ngay trong nửa tiếng vừa rồi, quý thần đã dùng cách đặc biệt để nắm rõ được mọi chuyện của mẹ Trang vào năm đó. Lúc Tư Chính Đình nghe được cũng rất ngạc nhiên. Năm đó, sau khi chia tay với cô, anh liền ra nước ngoài học, cũng không biết rõ chuyện của cô lắm. Anh đã từng gặp mẹ Trang, đó là vào năm lớp 12, khi anh đã nhận lời theo đuổi của cô, Trang Nại Nại liền quấn quýt lấy anh, muốn dẫn anh về nhà. Nói một cách hoa mỹ thì là muốn để mẹ cô xem thử. Anh lúc đó thật tình không muốn đi, cũng chẳng phải là không để ý, chỉ là gặp phụ huynh người mình thích. Dù Tư Chính Đình có trưởng thành sớm, có IQ cao thì cũng hết sức khẩn trương. Anh rất coi trọng mối quan hệ này. Trong kế hoạch của anh, bọn họ sẽ cùng lên đại học, sau khi tốt nghiệp thì sẽ kết hôn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 246. Đối với em mà nói, ai quan trọng nhất? Vì thế, chuyện gặp mặt này, có cần phải mời mẹ anh qua không? Anh rối rắm nghĩ ngợi, Trang Nại Nại lại cho rằng anh làm mình làm mẩy, bèn chống nạnh nói vô cùng hùng hồn. Tư Chính Đình, anh mà không đi gặp mẹ em thì em sẽ không thèm để ý đến anh nữa. Câu em không thèm để ý đến anh nữa là câu cửa miệng của Trang Nại Nại. Nhưng mỗi lần nói câu đó xong, cô lại thêm một câu 5 phút. Ở sau, nếu nổi giận thì sẽ nói 20 phút. Nhưng lần này cô lại không nói thời gian. Trang Nại Nại hiếm khi giữ lời như thế. Tuy vẫn cùng tự học, cùng chạy bộ, cùng ăn cơm với anh nhưng lại không hé răng nửa lời. Dù cô muốn nói gì với anh thì cũng đều chuyển lời qua Tô Ngạn Vân. Tô Ngạn Vân, cậu nói với Tư Chính Đình. Cuối cùng, Tư Chính Đình đành phải thỏa hiệp. Ngày đó, trước khi đi học, anh còn ở trong phòng thử mấy bộ đồ liền, còn bị Đinh Mộng Á trêu chọc một phen. Cuối cùng mới mặc bộ đồ mà anh cảm thấy đẹp trai nhất đến trường. Tan học, hai người cùng đi ra cổng. Lúc đến trước xe của Tư Chính Đình, Trang Nại Nại vẫy vẫy tay chào tạm biệt với anh như thường lệ. Nhưng hôm nay lại bị anh nắm chặt lại. Chẳng phải nói là đi gặp gì sao? Tư Chính Đình cố tỏ ra lạnh nhạt nói. Mắt Trang Nại Nại lập tức sáng bừng lên. Cô đưa mắt nhìn xe anh nói. Nhà bọn em ở khu dân cư nghèo. Cái xe này của anh sẽ khiến người khác chú ý. Không tiện vào. Anh ngồi xe buýt với em đi. Tư Chính Đình. Đó là lần đầu tiên Tư Chính Đình đi xe buýt trong cuộc đời này. Anh được cô nắm chặt tay dắt lên xe buýt. Tiền xe buýt cũng là do Trang Nại Nại trả, bởi vì anh không có tiền xu. Đến ga tàu điện ngầm, Trang Nại Nại lại đi mua vé, còn anh xách cặp sách của cô, chờ cô quay lại. Trang Nại Nại khi đó rất vui vẻ, nhảy tung tăng như sắp bay lên đến nơi. Anh mặc áo sơ mi hàng hiệu đặt riêng, cùng cô chen chúc trong tàu điện ngầm nhưng cũng không thấy khó chịu. Cuối cùng, lúc đến nơi cô ở anh có hơi giật mình. Trong ấn tượng của anh, ổ chó hình như còn đỡ hơn nơi này. Tư Chính Đình vốn cho rằng mẹ Trang là kiểu người bình thường, nhưng sau khi gặp thì lại hết sức ngạc nhiên. Mẹ Trang cũng không phải là người quá xinh đẹp. Với ngoại hình như vậy, nếu bị ném vào trong một đám người thì hoàn toàn không tìm ra được. Thậm chí, vì cuộc sống nghèo khó, quanh năm dãi gió dầm sương quét dọn. Bà trông còn già hơn mẹ anh tận 20 tuổi, nhưng bà lại có một sức hấp dẫn đặc biệt. Lúc bà nói chuyện, giọng nói rất ôn hòa, tốc độ vừa phải, toàn thân mang phong độ của người trí thức. Dù ăn mặc bình thường nhưng từng hành động giơ tay nhấc chân đều để lộ phẩm chất hoàn hảo. Tình cảm giữa Trang Nại Nại và mẹ Trang rất tốt. Vừa vào cửa, cô đã ôm chầm lấy bà. Sau đó nắm tay bà díu ra díu dít kể những chuyện xảy ra ở trường. mẹ Trang rất kiên nhẫn lắng nghe, trong lúc nghe vẫn luôn nở nụ cười tươi. Trang Nại Nại gặp mẹ Trang liền quên mất anh luôn, díu ra díu dít nói hết tròn 5 phút. Anh chỉ nhớ lúc đó anh đứng ì ngoài cửa, vào không được, ra cũng chẳng xong, hết sức xấu hổ. Cuối cùng, vẫn là mẹ Trang giải vây cho anh. Vì thế, ấn tượng của Tư Chính Đình về mẹ Trang rất tốt, tốt đến mức. Về sau, lúc Trang Nại Nại tiễn anh về, anh lại không nhịn được thấy chua chua trong lòng. Người có tính chiếm hữu rất mạnh thì đến lời nói ra cũng có mùi chua. Chàng trai mới lần đầu rơi vào bể tình liền hỏi một câu ngốc nghếch. Đối với em mà nói, anh hay mẹ em quan trọng hơn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 247, tôi mua đứt 100 năm tới của cô Trang Nại Nại lúc đó đã trả lời thế nào? Tư Chính Đình nghĩ đến đó, lại không nhịn được thầm cười giễu chính mình. Lúc ấy, cô hết sức ngạc nhiên nói, việc này mà còn phải hỏi sao? Đương nhiên là mẹ em rồi. Nói xong, hình như nhận ra cảm xúc của anh là lạ nên cô bèn tươi cười khoác tay anh bổ sung, đương nhiên là mẹ em đứng đầu, anh đứng thứ hai. Cho nên, anh chỉ có thể đứng thứ hai trong tim cô. Vì thế, lúc mẹ cô cần chi phí phẫu thuật, cô mới có thể vứt bỏ anh mà không hề do dự. Dù biết rõ trong chuyện này, cô quả thật là người vô tội, khi đó cô cũng không còn cách nào khác. Nhưng với tư cách là một người bị vứt bỏ, Tư Chính Đình lại cảm thấy anh thật sự rất đáng thương. Anh siết chặt hai tay, anh biết rằng việc anh phải làm bây giờ chính là bỏ qua, tha thứ cho cô. Vì anh thật sự không thể thiếu cô, nhưng ngọn lửa mang tên ghen tị ở trong lòng lại thiêu đốt ngày càng dữ dội hơn. Nhất là lúc này, khi Trang Nại Nại lại kể cho anh về chuyện năm đó một cách hùng hồn, chẳng hề có chút áy náy nào. Như thế càng khiến anh cảm thấy trái tim anh như bị bóp chặt. Ánh mắt anh ảm đạm dần dần, chỉ có thể dùng vẻ ngoài bình tĩnh để che giấu sự mất mát trong lòng lúc này. Trang Nại Nại đâu hiểu sự rối rắm trong lòng Tư Chính Đình lúc này. Thấy anh nói một câu tôi biết xong liền không nói thêm gì nữa. Cô lại tiếp tục giải thích, em vốn sẽ không lấy, nhưng mẹ em. Cô còn chưa nói xong, Tư Chính Đình đã lạnh giọng mỉa mai. Nhưng cuối cùng cô vẫn lấy. Trang Nại Nại sững sờ. Câu nói này thật sự quá đau buồn và nặng nề. Dù đã cố che đậy nhưng vẫn để lộ sự oán hận vì bị vứt bỏ trong đó. Cô kinh ngạc nhìn Tư Chính Đình, như thể muốn xác định những lời này thật sự là do anh nói ra sao. Tư Chính Đình vẫn nhìn cô chằm chằm. Vì thế lúc cô nhìn vào anh, ánh mắt hai người lập tức chạm nhau. Trong đôi mắt đen sâu thẳm của anh hiện lên chút đau lòng, nhanh đến mức khiến người khác gần như không thể thấy được. Nhưng trái tim Trang Nại Nại chẳng hiểu sao lại như bị bóp chặt vì thứ cảm xúc chợt lóe lên đó. Ngay lúc cô đang tự hỏi Tư Chính Đình đang nghĩ gì, bỗng thấy anh đột nhiên kéo ngăn bàn, lấy một tấm thẻ ra rồi đặt trước mặt cô. Trong này có 10 triệu NDT. Trang Nại Nại cau mày, không hiểu tại sao anh lại làm như thế. Trang Nại Nại, 300.000 đã mua được tình cảm 3 năm của chúng ta, trung bình mỗi năm 100.000. 10 triệu này, tôi mua 100 năm tới của cô. Trong phút chốc, cả căn phòng rơi vào yên tĩnh. Trang Nại Nại mở to mắt nhìn Tư Chính Đình với vẻ không thể tin nổi. Chắc chắn là cô nghe nhầm, chắc chắn là nghe nhầm rồi. Tư Chính Đình sao có thể nói như vậy với cô được? Nhưng tấm thẻ lạnh lẽo như băng trên mặt bàn lại vô tình nói cho cô biết đây là sự thật. Hai tay rũ xuống bên người siết chặt lại thành nắm đấm, cả người cô run lên. Thế này thì anh và mẹ anh có khác gì nhau đâu, chỉ biết dùng tiền để mỉa mai người khác sao? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 248, hình như khoảng cách giữa bọn họ lại càng xa thêm rồi. Nếu có thể, Trang Nại Nại thật muốn cầm tấm thẻ đó lên ném thẳng vào khuôn mặt lạnh tanh kia. Nghĩ đến Cố Đức Thọ, nghĩ đến mẹ Trang đang một thân một mình ở nước ngoài, Trang Nại Nại do dự nửa ngày, cuối cùng vẫn bất lực buông lỏng tay ra. Cô và mẹ là sự uy hiếp duy nhất của nhau. Trang Nại Nại cúi gằm mặt, lời giải thích ban đầu cuối cùng lại không được nói ra. Chuyện đã ầm ĩ đến mức này rồi, cô nói ra thì anh sẽ tin sao? Nghĩ lại, Từ lúc gặp lại nhau cô luôn là người chạy theo sau anh, nhân nhượng anh. Thậm chí hai ngày trước, vì anh đối xử tốt với cô mà cô còn tưởng rằng cô có thể lại chiếm được trái tim anh như 5 năm trước. Nhưng kết quả thì thế nào? Thứ cô nhận được lại là tấm thẻ ngân hàng lạnh băng này sao? Trang Nại Nại chua chát nhếch môi, hít mấy hơi thật sâu mới gắng gượng kiềm chế được ngọn lửa giận đang âm ỉ cháy trong lòng. Cô cầm tấm thẻ kia lên nói với vẻ tự giễu, thế em được lời rồi. Dù sao em cũng có sống nổi thêm 100 năm nữa đâu. Ngay khoảnh khắc lấy tấm thẻ đó ra, Tư Chính Đình cũng đã hối hận. Anh biết, anh đã làm ra chuyện ngu xuẩn trong cơn giận dữ. Còn lúc này, anh thật sự sợ cô sẽ vứt bỏ anh lần nữa. Giống như 5 năm trước, cô kiên quyết bỏ đi không quay đầu lại. Anh chỉ muốn dùng một cách gì đó không thể hóa giải để giam giữ cô bên mình thôi. Lúc anh thấy cô đau lòng khổ sở, anh đã muốn cầm tấm thẻ về, rút lại những lời vừa rồi của bản thân, thì lại nghe thấy cô nói những câu đó. Anh cảm thấy rất khó chịu. Nếu cô làm ầm lên với anh, thậm chí là đánh anh thì có lẽ còn dễ chịu hơn bây giờ. Tư Chính Đình buồn bực đưa tay nới lỏng cà vạt, không nhịn được lại nói nặng, thứ tôi muốn là sự trung thành. Bỏ ra 10 triệu, để cô trung thành ở bên anh sao? Trang Nại Nại rũ mắt xuống, không nhìn anh, em hiểu ý anh. Nói rồi cô nhìn đồng hồ, đã 1 giờ rồi, sắp tới giờ làm việc. Em phải vào làm, anh còn có việc gì nữa không? Tư Chính Đình nhìn cô, tâm trạng của anh lúc này không biết nên diễn tả thế nào. Rõ ràng cô đã đồng ý với anh, nhưng sao anh lại cảm thấy khoảng cách giữa bọn họ hình như lại xa hơn rồi. Mãi lâu sau, anh mới lên tiếng. Trang Nại Nại bước nhanh ra khỏi phòng làm việc của anh. Lúc mở cửa, tâm tình của cô như sụp đổ tới nơi, nụ cười trên mặt cũng đã hoàn toàn hóa đá. Bình thường cô còn chào hỏi với quý thần và nhóm đại tráng, vậy mà lúc này lại chẳng nói gì, chỉ cúi đầu đi thẳng vào thang máy. Trong khoảnh khắc thang máy đóng cửa, cả người cô hoàn toàn kiệt quệ, tất cả tâm trạng bị đè nén bỗng chốc tuôn ra hết. Thậm chí, cô còn cảm thấy như nghe được tiếng cõi lòng mình tan nát. Trong thang máy, 4 vách tường đều là gương. Cô nhìn về phía trước, trông thấy được bóng mình trong gương. Hai mắt đờ đẫn mở to, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, cả người như bị đào rỗng. Nhưng lúc này, ngay cả khóc cũng trở nên xa xỉ. Trang Nại Nại hồn bay phách lạc trở lại tầng 18, cúi đầu đi đến bàn làm việc của mình. Trương Văn Siêu đã đứng ở đó, thấy cô thì liền châm chọc. Trang Nại Nại, lúc sáng vừa nhắc cô làm việc riêng trong giờ, buổi chiều cô lại dám vào muộn. Cô cố ý đúng không? Trang Nại Nại hoàn toàn không có tâm trạng để ứng phó ông ta. Cô cúi đầu đi thẳng qua hệt như cái xác không hồn, chẳng hề có sức sống. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 249, tình yêu đè nén trong lòng anh. Trương Siêu Văn thấy cô như vậy thì càng tức. Khiển trách cô thêm mấy câu cũng không thấy cô đối nghịch với ông ta như thường ngày. Trương Siêu Văn đột nhiên cảm thấy vô nghĩa, bèn mặc kệ cô. Trương Siêu Văn đi rồi, Trang Nại Nại liền ủ rũ ngồi xuống chỗ làm việc. Đầu óc của cô vẫn còn đang trong trạng thái trống rỗng. Đến khi hoàn hồn lại, cô mới nhận ra tấm thẻ cô nắm chặt trong lòng bàn tay gần như đã bị cô dùng sức găm vào thịt. Nhìn thấy tấm thẻ đó, trái tim vừa dịu đi hình như lại càng đau hơn. Cô ngẩn người nhìn tấm thẻ, bỗng nhiên nở nụ cười. Cô vốn đang rối rắm không biết làm sao để mở miệng đòi lại tiền lương của mình, không ngờ lại nhận được 10 triệu. Cô cần cho mẹ Trang một mái nhà sau khi bà trở lại. Nghĩ đến cảnh lúc mẹ vào nhà mới nhất định sẽ rất vui vẻ và hạnh phúc, Trang Nại Nại mới cảm thấy tâm trạng tốt lên được một chút. Cô bèn cầm điện thoại lên gọi cho công ty môi giới bất động sản để bọn họ giới thiệu cho cô một căn hộ, sau đó mới cúp máy bắt đầu làm việc. Toàn bộ tầng cao nhất đều bị một tầng áp suất thấp dày đặc bao trùm. Từ khi Trang Nại Nại rời đi, trong văn phòng tổng giám đốc liền không có bất kỳ tiếng động gì vọng ra nữa. Bất kể là thư ký May hay quý thần cũng đều không dám vào quấy rầy. Thậm chí, tất cả các văn kiện đều bị dồn lại. May lo lắng nhìn quý thần, làm thế nào bây giờ? Văn kiện này thật sự rất gấp, liên quan đến đơn hàng lớn trị giá mấy chục triệu của chúng ta đấy. Quý thần nhìn về phía văn phòng, cuối cùng đành thở dài rút một tập từ đống văn kiện ra. Tôi vào thử xem. Quý thần gõ cửa, bên trong lại không có tiếng động gì. Anh ta đẩy cửa tiến vào quan sát, nhưng lại không thấy bóng dáng ông chủ đâu. Quý thần đi về phía phòng nghỉ ở bên cạnh, vừa qua đó liền thấy ông chủ mình đứng đó nhìn chằm chằm vào một bức ảnh cũ với ánh mắt nặng nề, không chớp mắt lấy một cái. Trên bức ảnh là hình chụp chung vào lễ tốt nghiệp. Trang Nại Nại ngoác miệng cười rất vui vẻ. Quý thần nhìn bức ảnh đó cũng không thấy rõ mặt Trang Nại Nại lắm, nhưng ông chủ hình như lần nào cũng ngắm rất rất lâu. Nếu cứ để ông chủ ngắm như vậy tiếp, có lẽ công việc hôm nay đều chậm trễ mất. Quý thần ho khan một tiếng, ông chủ. Tư Chính Đình quay đầu lại, một cảm giác áp bức nặng nề đập vào mặt anh ta. Quý thần vội vàng lên tiếng, đã có bản thiết kế sơ bộ cho trang phục của ngài và thiếu phu nhân trong lễ kỷ niệm 100 năm thành lập. Ngài xem thử có chỗ nào cần sửa không ạ? Cảm giác áp bức cuối cùng cũng biến mất. Sau đó, Tư Chính Đình nhấc chân đi về phía văn phòng. Quý thần khẽ thở phào, nhanh chân đi theo anh. Tư Chính Đình xem bản thiết kế một cách rất nghiêm túc và cẩn thận. Nhưng nếu nhìn kỹ thì sẽ nhận ra, toàn bộ sự chú ý của anh đều dồn lên kiểu dáng trang phục của nữ. Hở quá nhiều, không có điểm nhấn. Kiểu dáng này hoàn toàn không làm nổi bật được nét riêng của Trang Nại Nại. Tư Chính Đình rất không hài lòng. Chỉ một câu đơn giản, quý thần đã biết bộ phận thiết kế thời trang hôm nay chắc chắn phải tăng ca rồi. Anh ta nhân cơ hội nói, ông chủ, có hai văn kiện đang cần gấp, ngài xem, đưa vào đi. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 250, Nại Nại bị ốm rồi. Bộ phận thiết kế thời trang phải tăng ca. Phòng thiết kế sân khấu hết sức thông cảm với bọn họ. Rất nhanh đã đến giờ tan làm. Cả ngày chưa ăn cơm nên Trang Nại Nại cảm thấy cả người hơi bủn rủn, đầu óc cũng không tỉnh táo. Lúc cô mất hồn mất vía đứng dậy, định ra về theo nhóm Tommy, một giọng nói u ám đột nhiên truyền đến. Ai cho mấy người về? Mọi người đồng loạt ngây ra. Quay đầu lại liền thấy Trương Siêu Văn hàm hè đứng trước cửa phòng làm việc, nhìn thẳng vào Trang Nại Nại nói. Không nghe nói phải tăng ca sao? Tommy nhíu mày. Đó là bộ phận thiết kế thời trang, chúng ta, mấy người không phải là bộ phận thiết kế chắc. Bộ phận thiết kế thời trang phải tăng ca mà mấy người lại không biết xấu hổ về sớm. Hay là mấy người cảm thấy phần thiết kế sân khấu đã chuẩn bị kỹ rồi? Trương Siêu Văn nhìn mọi người, cười lạnh một cái. Chiều nay Trang Nại Nại phạm sai lầm làm trễ thời gian của tôi, tiến độ công việc được đặt ra ban đầu vẫn chưa hoàn thành. Tất cả mọi người tăng ca một tiếng. Chỉ một câu đã khiến Trang Nại Nại chọc giận rất nhiều người. Quả nhiên mọi người không nhịn được, đều đồng loạt nhìn về phía cô. Trang Nại Nại, thật là, dù có nhắm vào cô thì cũng đâu cần phải kéo mọi người xuống nước theo chứ. Trang Nại Nại thật sự cảm thấy chán ghét, nhưng lúc này lại chẳng có sức mà cãi cọ với anh ta. Tommy rõ ràng nhận thấy cô là lạ bèn hỏi, Nại Nại, có phải cô mệt không? Trang Nại Nại ủ rũ nói, tôi không sao, tôi mệt. Tôi thấy cô ta muốn lười biếng thì có. Trang Nại Nại, da mặt cô dày phết đấy nhỉ? Mọi người phải tăng ca vì cô, vậy mà cô còn không biết xấu hổ, kiếm cớ tan làm sớm. Trương Siêu Văn đâm bị thóc chọc bị gạo. Tommy cau mày, trưởng phòng Trương, Nại Nại thật sự không khỏe, ai cũng đều thấy, có lẽ cô ấy bị sốt rồi. Ông không làm được thì cuốn xéo. Tôi nói cho cô biết, cô tình nguyện tăng ca vì cô ta, nhưng người khác thì không như thế. Tommy đang định phản bác lại, lại bị Trang Nại Nại giữ cánh tay lại. Trang Nại Nại thật sự thấy không khỏe, nhưng nghĩ tới việc về nhà cũng phải đối mặt với Tư Chính Đình và Đinh Mộng Á, thế thì chẳng bằng tăng ca còn hơn. Mọi người tiếp tục làm việc, lúc Trang Nại Nại đang định ngồi xuống, Trương Siêu Văn lại nói to, Trang Nại Nại, cô xuống hòa hợp cốc đặt 35 phần cơm cho mọi người, mang lên trong vòng 20 phút. Nhìn cái gì mà nhìn, tất cả mọi người đều vì cô mới phải tăng ca đấy. Cô mời mọi người ăn một bữa cơm mà còn ấm ức. Không muốn đi thì nộp đơn từ chức rồi xéo. Công ty không nuôi người rảnh rỗi. Trương Siêu Văn hôm nay chắc chắn là đi ra ngoài mà quên uống thuốc rồi. Trang Nại Nại tuy cả người bồn rủn, nhưng vẫn lóc cóc chạy xuống Hòa Hợp Cốc ở dưới công ty mua cơm. Ngửi thấy mùi thơm của đồ ăn, có lẽ đã quá đói nên cô chỉ cảm thấy buồn nôn. 15 phút sau, 35 phần cơm hộp đã được đóng gói lại. Nếu chia ba ra để xách lên tầng thì chắc chắn sẽ quá 20 phút. Trang Nại Nại bèn cắn răng, xách toàn bộ 35 hộp cơm lên. Nhưng vừa mới ra ngoài, trước mắt cô đã tối sầm lại, cả người mềm oạt, ngã nhào về phía trước. Bịch, Trang Nại Nại nặng nề ngã lăn ra đất. Thức ăn lập tức văng tung tóe lên người cô, thu hút mọi người xung quanh vây lại xem. Trang Nại Nại bị ngã đau, đầu óc liền tỉnh táo lại. Cô đang định đứng dậy, nhưng đúng lúc này, hình như cảm nhận được cái gì đó. Cô ngẩng phát lên liền thấy ở cửa tập đoàn Đế Hào, Tư Chính Đình được một đám vệ sĩ vây quanh đi từ trong ra. Ánh mắt anh lúc này đang nhìn cô chằm chằm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 251, tất cả đều ức hiếp cô. Trên tầng cao nhất, Quý Thần chọn ra mấy tài liệu cần gấp nhất từ trong đống văn kiện chất đống lại cả ngày, đưa cho Tư Chính Đình ký tên rồi không dám tiếp tục quấy rầy anh nữa. Cả đám nơm nớp lo sợ thủ bên ngoài. Quý Thần nhiều lần nhìn vào trong qua khe cửa, nhưng chỉ thấy ông chủ mình ngồi ngẩn người ở đó. Vất vả lắm mới đợi được đến giờ tan làm, nhưng Tư Chính Đình lại không hề có bất cứ động tĩnh gì, khiến tất cả mọi người ở bên ngoài cũng không dám làm gì. Tư Chính Đình lúc này đang nhìn điện thoại. Anh đang chờ Trang Nại Nại sau khi tan làm sẽ gửi tin nhắn hoặc gọi điện cho anh. Hình như chỉ có như vậy thì mới có thể chứng minh được rằng bọn họ vẫn giống như hôm qua. Nhưng đợi hơn nửa tiếng, anh vẫn không nhận được tin gì từ cô. Chẳng lẽ cô về trước rồi sao? Tư Chính Đình đột nhiên cầm áo khoác lên, đi thẳng ra ngoài. Anh vừa đẩy cửa văn phòng ra, Quý Thần và mấy người vệ sĩ liền đồng loạt đi theo sau anh. Quý Thần dò xét sắc mặt anh, dè dặt nói, ông chủ, bộ phận thiết kế hôm nay đều tăng ca. Bên chỗ bà chủ, Tư Chính Đình dừng chân lại, khuôn mặt anh Tuấn lúc này lại để lộ vẻ mặt mà Quý Thần không tài đoán ra được tâm tư. Anh lặng người một lúc lâu, lúc hoàn hồn lại thì thấy bọn họ đã đi vào thang máy, tất cả mọi người lúc này đang nhìn anh. Tư Chính Đình cảm thấy bực bội trong lòng, duỗi ngón tay ra bấm tầng 1. Cả đám người vây quanh anh ra khỏi cửa tập đoàn, liền trông thấy một bóng người màu xanh nhạt trong Hòa Hợp Cốc ở đối diện xách một đống hộp cơm đi ra ngoài. Cô rõ ràng đi rất vững, nhưng lại đột nhiên ngã xuống. Dáng người gầy gò của cô ngã xuống đất, nhanh chóng khiến đám đông tan làm xung quanh vây lại xem. Đầu gối và cánh tay cô đập xuống đất, chắc là đã bị trà xước. Cô xách theo tổng cộng 7, 8 túi đựng cơm hộp, đồ ăn trong hai túi rơi xuống đất rồi văng ra. Nước canh bắn tung tóe làm bẩn quần áo của cô. Mặt cô cũng dính mấy hạt cơm, dáng vẻ vừa chật vật vừa khôi hài. Kết hợp bộ dạng lúng túng của cô, xung quanh đã có một số người không nhịn được mà che miệng cười lén. Nhưng phản ứng đầu tiên của cô là kiểm tra 4 túi đựng hộp cơm còn lại có bị đổ không, thấy không sao thì mới thở phào. Tư Chính Đình thấy cô như vậy, trái tim liền như bị bóp chặt. Dù cả ngày hôm nay còn hận cô muốn chết, nhưng lúc này anh chỉ hận không thể xới tung chỗ đất mà cô vừa bị ngã lên. Anh gần như không hề nghĩ ngợi gì, nhanh chân bước đến chỗ cô. Con người luôn bình tĩnh vẫn mang vẻ mặt vô cảm như trước, nhưng bước chân dồn dập vẫn để lộ sự lo lắng và khẩn trương của anh. Trang Nại Nại cảm thấy đầu gối và cánh tay rất đau, cả người chỗ nào cũng đau, nhất là trên mặt cô. Cơm vẫn còn nóng khiến gò má cô bỏng rát. Cô gần như bị ngã đến ngốc luôn, nằm sấp ở đó một lát rồi mới chống hai tay xuống đất bò dậy. Nhưng vừa mới dùng sức, cánh tay đã truyền tới đau đớn khiến cô lại ngã xuống đất. Trong nháy mắt đó, quá nhiều cảm xúc tiêu cực dâng lên trong lòng cô. Bất lực, tuyệt vọng, còn cả sự nhục nhã tột độ. 5 năm trước, mẹ anh bắt nạt cô. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 252, lửa giận của anh 5 năm sau, anh lại ức hiếp cô. Bây giờ đến cả mặt đường cũng ức hiếp cô. Cô trời sinh đã phải chịu cái số bị sỉ nhục sao? Nước mắt lập tức làm nhòe mắt cô, Trang Nại Nại siết chặt tay. Đúng lúc này, hình như phát hiện ra điều gì đó, cô ngẩng phát lên, liền bắt gặp ánh mắt của anh. Cả người Trang Nại Nại cứng đờ lại, đầu óc trống rỗng mất mấy giây, sau đó phản ứng đầu tiên của cô là cúi đầu xuống. Trang Nại Nại cố gắng cúi gằm mặt, cố giảm bớt cảm giác tồn tại của mình xuống nhất có thể. Chỉ hận không thể tìm cái lỗ nào mà chui xuống để anh không nhìn thấy bộ dạng này của cô. Từ lâu cô và anh đã là một người ở dưới đất, một người ở trên trời. Lúc này, cảm giác chật vật như vậy khiến cô càng xấu hổ, giận dữ và đau đớn. Nhưng trời luôn không chiều lòng người. Dù đã cố gắng giảm bớt cảm giác tồn tại, nhưng cô vẫn có thể nghe thấy rõ tiếng bước chân của anh tiến lại gần trong tiếng ồn ào xung quanh. Cuối cùng, anh đứng trước mặt cô như một kẻ bề trên. Trang Nại Nại cắn môi, không nhịn được mà cười khổ. Cô ở trước mặt anh vốn đã hèn mọn như thế rồi, sao lại còn bị anh bắt gặp dáng vẻ này? Không cần ngước đầu lên nhìn anh, cô cũng có thể tưởng tượng ra sắc mặt của anh bây giờ chắc chắc đang tái mét. Là vợ của anh mà lại ngã sấp mặt trên đường, anh chắc chắn cảm thấy rất mất mặt nhỉ. Khóe môi nhếch lên một cách mỉa mai. Lúc Trang Nại Nại đang định đứng dậy lần nữa thì trước mặt bỗng tối sầm lại. Một đôi tay to ấm áp nắm lấy vai cô, không hề do dự mà bế bổng cô lên. Trang Nại Nại không ngờ được cái người mắc bệnh sạch sẽ nghiêm trọng này lại có thể bế một người bẩn thỉu như cô. Trên người anh có mùi nam tính mà cô quen thuộc, dịu dàng đến nỗi khiến Trang Nại Nại cảm thấy sống mũi cay cay. Từ trước đến nay, cô vốn không phải là người mặc cho người khác ức hiếp. Với việc làm quá đáng của Trương Siêu Văn hôm nay, nếu là ở nơi khác thì cô chắc chắn sẽ không nói hai lời mà từ chức luôn. Nhưng ở đây là đế hào của Tư Chính Đình. Mỗi một hành động của cô, chỉ cần hơi khác người là nhất định sẽ bị soi mói. Hiện tại, quan hệ của bọn họ như đang đi trên lớp băng mỏng. Cô không muốn, cũng không dám mang lại chút phiền phức nào cho anh. Vì thế cô phải nhẫn nhịn, chịu đựng Trương Siêu Văn liên tục chèn ép, chịu đựng những yêu cầu vô lý của ông ta. Dù hôm nay cô không khỏe cũng chẳng dám vi phạm, chỉ sợ sẽ bị tố cáo với Tư Chính Đình. Nhưng giờ phút này, cô thật sự không nhịn được nữa, nhất là khi người đàn ông này lại làm ra động tác dịu dàng như thế. Cô chỉ cảm thấy những cảm xúc dâng đầy trong lòng lập tức ồ ra. Cô vội nghiêng đầu đi, vùi vào cánh tay của Tư Chính Đình. Cô thậm chí còn không dám nhìn vẻ mặt anh lúc này. Việc không chê bai mà lại ôm cô thế này có lẽ đã là giới hạn cuối cùng trong cuộc đời này của anh. Vì thế cô không nhìn thấy vẻ đau lòng trong mắt Tư Chính Đình dần dần dâng lên, đến một mức độ nhất định liền biến thành lửa giận ngút trời. Quanh người anh tản ra khí lạnh ác liệt. Nhìn đống cơm hộp dưới đất, anh chợt nghĩ đến tin nhắn của Tô Cẩm Huy. Cái gì mà, vừa vào công ty chắc sẽ không dễ dàng. Lúc anh nhìn thấy câu này cũng không nghĩ nhiều, cảm thấy giao cô cho quý thần chắc chắn sẽ không có vấn đề gì. Cùng lắm là chưa quen việc rồi bị châm chọc mấy câu. Thật không ngờ. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 253. Còn bận tâm đến cơm hộp. Quý thần và mấy người vệ sĩ cùng theo Tư Chính Đình xuống tầng lúc này đã vội vàng chạy đến. Nhìn thấy người nép trong lòng Tư Chính Đình, quý thần sợ ngây người, nói với vẻ không tin được. Bà chủ, ánh mắt của Tư Chính Đình hệt như mũi kiếm đâm thẳng vào quý thần. Bị anh nhìn như vậy, quý thần dùng mình một cái, nuốt nước miếng hỏi, ông chủ, chuyện gì xảy ra thế ạ? Trong giọng nói băng giá vạn năm không đổi của Tư Chính Đình ẩn chứa khí lạnh thấu xương, cậu hỏi tôi. Quý thần lập tức cảm thấy cả người như rơi vào hầm băng, không dám thở mạnh. Ông chủ, là tôi sơ suất. Nói rồi, anh ta lại thêm một câu, ông chủ, bây giờ nên đưa bà chủ đi rửa ráy thì hơn. Tư Chính Đình quả nhiên rời mắt khỏi quý thần, đang định bước vào tòa nhà đế hào thì lại thấy cô gái trong lòng đang kéo tay áo của anh. Anh thu sự ác liệt của mình lại, cúi đầu nhìn cô, ánh mắt để lộ sự thương tiếc, nhưng giọng nói vẫn lạnh tanh và áp lực như trước, lộ vẻ mất tự nhiên và ngạo kiều. Làm sao? Chính Trang Nại Nại cũng không biết mình xuất phát từ tâm lý gì, có lẽ là hờn dỗi, cô chỉ tay xuống đất. vẻ mặt Tư Chính Đình lại lạnh tanh. Đến lúc này rồi mà cô vẫn còn bận tâm tới cơm hộp. Nhưng cô gái trong lòng vẫn cứ túm chặt tay áo của anh. Dù không thấy được ánh mắt cô, nhưng anh vẫn có thể cảm nhận được sự bướng bỉnh của cô. Tư Chính Đình cuối cùng vẫn thỏa hiệp. Quý thần, dứt lời, anh ôm cô đi thẳng về phía trước. Chỉ có hai chữ đơn giản không phân phó gì thêm. Nếu không phải quý thần đã theo anh bao nhiêu năm như vậy thì chắc chắn sẽ không hiểu. Quý thần lau lau cái trán đầy mồ hôi lạnh, cam chịu xách cơm hộp dưới đất lên. 35 suất, một người đàn ông trưởng thành như anh ta mà xách còn hơi vất vả chứ đừng nói đến một cô gái như bà chủ. Quý thần kiên trì bước nhanh theo sau lưng Tư Chính Đình, trong lòng gần như chết lặng. Anh ta vốn cho rằng Mino là người thông minh, dù sao bọn họ cũng đã từng tiếp xúc. Ai ngờ, anh ta đã ám chỉ rõ ràng đến thế rồi vậy mà Mino vẫn không hiểu ý anh ta. Hay là Mino cũng bị qua mắt. Quý thần đau khổ ra mặt, cảm thấy lần này anh ta thật sự không trốn thoát nổi rồi. Trong tập đoàn Đế Hào, những người nên tan làm thì đã tan làm rồi. Những người tăng ca thì đang bận rộn trên tầng 18, vì thế dưới tầng 1 lúc này không có ai cả. Tư Chính Đình ôm Trang Nại Nại đi vào thang máy chuyên dụng. Lên thẳng tầng cao nhất, phòng làm việc của anh được trang bị đầy đủ, bên trong có phòng ngủ, phòng vệ sinh. Anh ôm Trang Nại Nại vào thẳng phòng vệ sinh, xả nước xuống bồn tắm rồi mới nhìn về phía cô. Lại thấy cô nãy giờ vẫn luôn cúi đầu, không buồn nhìn anh. Tư Chính Đình cảm thấy buồn bực, im lặng một lúc sau đó đứng dậy đi ra ngoài. Nhưng rốt cuộc anh vẫn không yên tâm, đứng từ ngoài nhìn vào trong qua khe cửa. Trang Nại Nại bị thương, nhỡ trượt ngã ở bên trong thì làm thế nào? Trong phòng tắm, thấy anh đi rồi Trang Nại Nại mới thở hắt ra. Sau đó nhanh chóng cởi đồ, bước vào bồn tắm. Tư Chính Đình nhìn thấy làn da trắng mốt, cộng thêm cơ thể hấp dẫn kia thì mặt bỗng đỏ ửng. Anh hít mấy hơi thật sâu, sau đó mới quay người đi ra văn phòng. Vừa mới quay đi, quanh người anh lại từ từ tản ra khí lạnh, màu hồng trên mặt cũng biến mất. Đôi mắt cũng dần dần trở nên sắc bén. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 254, cô cũng biết nổi cáu, cũng biết ngang ngược trong văn phòng. Quý thần đang đứng cúi đầu ở đó, thấy Tư Chính Đình đi vào bèn nói. Ông chủ, đã điều tra được rồi. Bộ phận thiết kế có tin đồn là bà chủ rất có thiên phú nên mới được tuyển thẳng vào công ty. Trương Siêu Văn sợ bà chủ cướp vị trí của ông ta nên chèn ép cô ấy. Tư Chính Đình không nhìn anh ta mà ngồi lên ghế sofa, dù không nói gì nhưng cũng khiến quý thần cảm thấy áp lực. Ngài Tư lúc này hệt như một con sư tử oai hùng đang sắp sửa nổi giận, dường như có thể bùng nổ bất cứ lúc nào. Một lúc sau, anh mới lạnh giọng hỏi, chuyện này đã xảy ra bao lâu rồi? Trang Nại Nại đã vào công ty được 2 tuần, nói vậy. Quý thần cúi đầu, không dám nói dối thành thực đáp, từ ngày đầu tiên bà chủ vào làm. Nói rồi, anh ta đưa tới một tập tài liệu, đây là công việc mà Trương Siêu Văn giao cho bà chủ làm. Tư Chính Đình cầm lấy xem từng trang một, mỗi lần lật trang là vẻ mặt anh lại tối thêm, đến trang cuối cùng. Bộ, Tư Chính Đình ném tập tài liệu xuống bàn trà. Quý thần, mắt Tư Chính Đình lạnh lẽo vô cùng. Cậu theo tôi bao lâu rồi? Quý thần phát run lên. 5 năm ạ. Tư Chính Đình nhìn anh ta bằng ánh mắt xa cách. Vậy cậu biết giới hạn của tôi là gì đúng không? Vẻ mặt quý thần cứng đơ lại. Đi theo ông chủ 5 năm, anh ta cũng từng phạm nhiều sai lầm, lớn có nhỏ có. Ông chủ vẫn luôn bằng lòng cho anh ta cơ hội để sửa sai. Nhưng giới hạn của ông chủ là bà chủ. Lần này, sai lầm của anh ta không thể tha thứ được. Quý thần cúi đầu, tùy ý ông chủ xử phạt. Nói rồi, anh ta vẫn không nhịn được mà nói đỡ cho chính mình, chỉ mong ông chủ có thể cho tôi một cơ hội nữa. Tư Chính Đình nhìn anh ta không nói gì. Trang Nại Nại mệt mỏi nằm trong bồn tắm, không gian mở hơi nước làm cô hoa mắt chóng mặt. Cô vỗ vỗ vào đầu mình, cố gắng khiến bản thân giữ tỉnh táo, đồng thời lại không nhịn được mà tự phỉ nhổ chính mình. Nhìn đi, chỉ vừa trải qua cuộc sống quý tộc với anh chưa đến 1 tháng mà cơ thể này đã bắt đầu yếu ớt rồi. 5 năm qua, Bất kể dầm mưa dãi nắng thế nào, cô vẫn không hề cảm vặt lấy một lần. Thế mà hôm nay chỉ chưa ăn cơm thôi mà đã. Trang Nại Nại cảm thấy hơi dầu dĩ, cũng có thể là do ngâm mình hơi lâu nên lúc cô đi ra lại thấy hoa mắt chóng mặt. Cầm khăn tắm quấn quanh người mình, cô gắng gượng lê cơ thể khó chịu đi tìm quần áo mà Tư Chính Đình đã chuẩn bị sẵn cho cô. Vừa thay xong đã thấy chân tay bủn rủn, cả người phát run lên. Cô đứng trước gương, vốc nước lạnh rửa mặt cho tỉnh táo lại mới đi ra ngoài. Dù biết bản thân đã mệt mỏi, nhưng cô vẫn cố chấp, không muốn để lộ vẻ chật vật yếu đuối trước mặt anh. Trong lòng cô nghẹn ứ lại, không giải thích được tại sao bản thân lại như vậy. Nhưng bây giờ cô đã yếu đến mức không gượng dậy nổi rồi, chỉ cần nghĩ đến tấm thẻ 10 triệu kia, cô lại thấy lồng ngực như bị đè nặng. Ôm cơn tức đó, cô đi ra khỏi phòng tắm. Trong văn phòng, Quý Thần vẫn đang đứng cúi đầu trước mặt Tư Chính Đình, bầu không khí giữa hai người hơi áp lực. Nghe thấy tiếng động, bọn họ đồng loạt quay sang, thấy Trang Nại Nại, Quý Thần cụp mắt xuống, còn Tư Chính Đình thì nheo mắt lại, muốn nói nhưng cuối cùng vẫn không lên tiếng. Trang Nại Nại chẳng nói chẳng rằng đi qua, cầm lấy điện thoại lên thì thấy đã có hơn 10 cuộc gọi nhỡ, tất cả đều là của Trương Siêu Văn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 255, hai người giận dỗi đang nhìn thì điện thoại lại rung lên lần nữa. Cô bắt máy, tiếng gầm giận dữ của Trương Siêu Văn liền truyền đến. Trang Nại Nại, cô chết ở đâu thế hả? Bảo cô đi mua cơm hộp mà muộn thế này vẫn chưa về. Có phải cô lại lười biếng rồi không? Hay là muốn để các đồng nghiệp phải tăng ca cùng cô thêm một tiếng nữa? Trang Nại Nại siết chặt tay, vô thức nhìn về phía Tư Chính Đình, lại không thấy đối phương có phản ứng gì. Cô không đoán được Tư Chính Đình đang nghĩ gì. Vừa rồi anh tức giận như thế, rốt cuộc là vì cô bị ngã, hay là vì Trương Siêu Văn ức hiếp cô? Giờ anh lại bày ra dáng vẻ như này, rốt cuộc là có ý gì? Trang Nại Nại cắn môi, quyết định lấy tĩnh chế động nói vào điện thoại. Tôi quay về liền đây. Cúp điện thoại, Trang Nại Nại lại nhìn thoáng qua hai người ở trong phòng. Vẻ mặt Tư Chính Đình vẫn lạnh tanh không chút cảm xúc. Còn Quý Thần thì đầy đau khổ, đứng cúi đầu như thể đang chịu sự trừng phạt gì vậy. Trong phút chốc, cả ba người đều không nói gì. Qua một lúc lâu, thấy hai người kia vẫn không có ý định lên tiếng, Trang Nại Nại tiến lên trước một bước. Đầu gối cô hơi chảy ra nên cô bước đi hơi khập khiễng. Cô đi từng bước như thế đến trước mặt Quý Thần, cố chấp hỏi, cơm hộp của tôi đâu? Cô vừa dứt lời, nhiệt độ trong phòng lại hạ xuống mấy độ. Quý Thần cười khổ trong lòng, bà chủ, cô cố ý phải không? Đến lúc này rồi mà sao cô vẫn còn bận tâm đến cơm hộp của cô chứ? Thấy Tư Chính Đình không có phản ứng gì, Quý Thần lại càng không dám không trả lời câu hỏi của Trang Nại Nại, vì thế đành chỉ về phía cửa, ở đằng kia ạ. Nhìn theo hướng anh ta chỉ, Trang Nại Nại trông thấy cơm hộp của mình bị ném trong góc ở ngoài văn phòng. Cũng phải, Tư Chính Đình thích sạch sẽ như vậy, sao có thể cho phép xách cơm hộp nặng mùi như thế vào trong được? Trang Nại Nại thấy Tư Chính Đình vẫn không có ý định lên tiếng, bèn nói, vậy, em đi trước đây. Tư Chính Đình nhìn chằm chằm vào chân cô, mỗi bước cô đi lòng anh lại tựa như bị dao cắt vào, máu chảy đầm đìa. Đến tận lúc này mà vẫn còn cố chấp muốn đưa cơm hộp xuống, giận anh. Tư Chính Đình càng thấy buồn bực hơn. Trang Nại Nại không hề nhìn Tư Chính Đình. Lúc cô khập khiễng đi đến chỗ cửa chuẩn bị xách cơm hộp lên, lại nghe thấy tiếng bước chân đi đến. Tư Chính Đình cúi thân hình cao lớn xuống, xách túi đựng cơm hộp ở dưới đất lên. Trang Nại Nại trợn tròn mắt, đầu óc không kịp phản ứng. Một ý nghĩ thoáng hiện lên trong đầu, nhưng có cách nào cô cũng không thể tin được. Tư Chính Đình muốn xách cơm hộp hộ cô sao? Thấy cô vẫn ngẩn người, anh lạnh lùng hỏi, sao còn chưa đi? Trang Nại Nại thấy anh như vậy thì lại càng cáu kỉnh, đi thì đi, hung dữ cái gì chứ? Anh cho rằng cô không dám để anh xách đồ giúp cô sao? Trang Nại Nại quay người đi về phía trước, Tư Chính Đình theo sát đằng sau. Thế là, Trang Nại Nại khập khiễng đi trước, Tư Chính Đình xách túi cơm hộp không hề hợp dơ với bộ vest trên người đi theo sau. Một người thì vẻ mặt kiên cường, người còn lại thì đầy lạnh lùng kiêu ngạo. Không hề giao tiếp bằng mắt, không hề nói với nhau câu nào, rõ ràng là đang giận dỗi. Cảnh này thật sự nhìn sao cũng thấy xót xa trong lòng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 256, tôi chèn ép ma mới đấy, thì làm sao? Trong thang máy, mùi thức ăn quanh quẩn bên mũi. Trang Nại Nại cúi đầu, nhìn qua gương cũng có thể thấy được sắc mặt vô cùng tối tăm của Tư Chính Đình. Nhưng cô thật sự vừa mệt mỏi vừa kiệt sức, còn hơi buồn nôn, nên cũng chẳng nói câu nào. Cô không lên tiếng, trong thang máy liền bị một tầng áp suất thấp đầy áp lực bao trùm. Cũng may là thang máy nhanh chóng xuống đến tầng 18. Khoảnh khắc cửa thang máy mở ra, Trang Nại Nại cũng thở phào một hơi. Cô quay sang nhìn Tư Chính Đình, lại thấy anh không hề có ý bước ra. Bèn cắn răng đi lên trước. Tất cả mọi người trong bộ phận thiết kế đang bận rộn nên không để ý đến hai người đang đi ngoài hành lang. Thấy đã sắp đến văn phòng bộ phận thiết kế sân khấu, Tư Chính Đình dừng bước lại, để Trang Nại Nại vào trước. Anh muốn xem thử, bình thường cô đã trải qua những ngày thế nào ở bộ phận thiết kế. Trang Nại Nại khập khiễng đi vào, vừa xuất hiện trước cửa văn phòng thì Tommy đã tóm lấy cổ tay cô, chỉ vào Trương Siêu Văn đã xong việc nhưng vẫn đợi trong văn phòng không cho mọi người tan làm, nói khẽ, Nại Nại, cô làm cái gì thế? Ông ta đã nổi đóa mấy lần rồi đấy. Trang Nại Nại cười với vẻ áy náy và bất lực. Hiện tại cô thật sự rất khó chịu, cảm thấy ngay cả sức để nói cũng không có. Đúng lúc này, Trương Siêu Văn đi từ trong phòng ra, thấy Trang Nại Nại mắt ông ta như muốn phóng ra lửa. Trang Nại Nại, cơm hộp đâu? Bảo cô đi mua cơm mà cô đi mất tăm mất tích nữa là sao? Cô muốn trốn việc hay là thế nào? Đừng ỷ có ô dù mà không biết tự lượng sức mình. Giọng ông ta sắc bén, đâm xuyên vào tận màng nhĩ của Trang Nại Nại, khiến cô cảm thấy như bị ù tai. Trước mắt cô toàn là những cái bóng chồng lên nhau, tai cũng ong ong. Trang Nại Nại cố gắng khiến bản thân tỉnh táo, nhưng đầu óc lại cứ như đầy bồn nhão. Cô đứng ngây người ở đó, nhưng trong mắt Trương Siêu Văn lại thành cô không thèm trả lời. Hôm qua bị Tả Y Y mắng một trận nên trong bụng không vui, lúc này lại bị Trang Nại Nại xem nhẹ, ông ta không nhịn được mà hét lên. Trang Nại Nại, cô đang tỏ thái độ gì thế? Không phục. Nói cho cô hay, tôi là cấp trên của cô, tôi bảo cô làm gì thì cô phải làm cái đó. Bây giờ cô lập tức đi mua cơm, bằng không thì cô cuốn xéo luôn đi. Sắc mặt Trang Nại Nại tái nhợt, Tommy ở bên cạnh thật sự không nhìn nổi nữa mà phải lên tiếng. Trưởng phòng Trương, ông xem, sắc mặt của Nại Nại kém như thế, cô ấy bị ốm thật rồi. Hay là tôi đi mua cơm cho mọi người được không? Trương Siêu Văn hừ lạnh, cô xong hết việc rồi. Có phải rảnh quá không có việc gì làm không? Công ty sắp có một sự kiện, cô đã rảnh rỗi như thế thì hạng mục này giao cho cô vậy. Ngày mai nộp báo cáo cho tôi. Tommy lập tức xù lông, một buổi tối thì làm sao mà chuẩn bị xong được? Chẳng phải cô rất rảnh sao? Tommy bị chọc tức đến nỗi sắc mặt tái mét, ông rõ ràng là đang chèn ép nhân viên mới. Tôi chèn ép nhân viên mới đấy, thì làm sao? Cô có ý kiến? Có ý kiến thì phản ánh lên trên đi. Chưa kể, sai người mới đi mua cơm cho mọi người chẳng phải là chuyện hợp tình hợp lý sao? Trương Siêu Văn nói một cách hùng hồn, trong mắt lại lóe lên vẻ ác độc.